Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một chữ đơn giản, không thêm gì khác. Oanh Oanh có chút thất vọng, nhưng cũng không để tâm quá lâu. Bởi vì khi về đến nhà, vừa nhìn thấy mẹ Thi, mọi cảm xúc vụn vặt kia lập tức tan biến. Bà ấy trông khỏe hơn trước rất nhiều, nhờ vào 4 viên ích nguyên đan đã dùng trước đó. Tình trạng sức khỏe của bà cải thiện rõ rệt, những cơ quan bị suy kiệt dần dần phục hồi. Khí sắc hồng hào, thần thái cũng có sức sống hơn. Xung quanh nhà chồng đầy linh thực, được linh khí bao bọc, khiến cả người bà như trẻ ra. Mái tóc bạc bắt đầu chuyển đen, nếp nhăn trên mặt mờ dần, cơ thể cũng có thêm chút da thịt. Oanh Oanh biết rất rõ, chỉ cần mẹ Thi dùng hết 7 viên ích nguyên đan, các cơ quan trong cơ thể bà sẽ phục hồi về trạng thái của người 40 tuổi. Nếu tiếp tục được linh khí nuôi dưỡng, diện mạo và tinh thần thậm chí có thể trở lại giống như người 30 tuổi. Nhưng trường hợp của ông cụ Hình lại khác. Ông đã ngoài 70, dù có phục hồi thế nào cũng chỉ có thể quay về trạng thái của người ở tuổi đó. Tuy nhiên, ích nguyên đan có thể giúp ông kéo dài mạng sống thêm 10 năm. Nếu sau này được chăm sóc cẩn thận, có thể sẽ sống lâu hơn vài năm nữa. Nhìn thấy hai đứa trẻ trở về, đôi mắt Thi Ly Huyền hơi đỏ lên. Dù ngày nào hai đứa cũng gọi video cho bà, nhưng cảm giác nhớ mong vẫn không nguôi ngoai. Chỉ đến khi thực sự nhìn thấy chúng bình an trở về, bà mới có thể an tâm. Oanh Oanh tiến lên ôm lấy bà, giọng nói dịu dàng, "Mẹ, chúng con về rồi." Thi Ly Huyền mỉm cười, giọng nói tràn đầy yêu thương, "Về là tốt rồi, đi máy bay có mệt không? Mau lên lầu tắm rửa trước đi. Một lát xuống uống canh, mẹ Lưu đã hầm canh xong rồi. Con và Việt Việt xuống uống một bát cho ấm bụng." Thi Việt cũng tiến đến ôm lấy mẹ, không nói gì nhưng ánh mắt tràn đầy tình cảm. Sau đó, hai người lên lầu tắm rửa. Vừa bước vào phòng, một giọng nói phấn khích vang lên từ chiếc gương. "Chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về." Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh bật cười, tiến lại gần chiếc gương. "Lâu rồi không gặp, Tiểu Kính, mi thế nào rồi?" Cô đã đặt tên cho mèo Ragdow và chó Golden trong nhà là Tiểu Kim và Tiểu Bạch. Còn yêu tinh trong gương, cô gọi nó là Tiểu Kính. Yêu tinh trong gương hào hứng đáp, "Chủ nhân, tôi đã bắt đầu dùng linh khí để tu luyện rồi. Trước kia, nó thành yêu nhờ vào âm tà, toàn thân đều tràn ngập hơi thở âm tà, nhưng bản chất không phải loại tà ác chuyên hại người. Tuy nhiên, vì không thể hấp thụ linh khí, tu vi của nó đã dậm chân tại chỗ suốt mấy chục năm nay. Bây giờ, nó thử từ bỏ hoàn toàn tu vi cũ, gần như tiêu tán hết khí âm tà, chỉ giữ lại chút thần thức để bắt đầu tu luyện lại bằng linh khí. Nhờ có linh khí dày đặc bao phủ quanh biệt thự, việc tu luyện diễn ra rất thuận lợi. Tuy nhiên, hiện tại nó vẫn chỉ có thể tồn tại trong chiếc gương. Thần thức chưa thể rời khỏi vật chủ. Nếu muốn khôi phục tu vi trước kia, có lẽ còn phải mất thêm vài năm nữa. Cách chương.